mặc dù không có mang giày, chân ngọc còn tỏa ra đang nhàn nhạt mùi thơm. Thế nhưng cuối cùng là bị đánh một cái ngoan, làm cho hắn nhìn không được, đem y phục trên người đều cởi đến. Trần Như Nhộng mà nhảy đến trên giường, nhấc chân thải ở Bách Lê Na trơn chuột tiểu phúc, phẫn nộ quát: làm cho ngươi xem một chút to lớn ra lợi hại. Bách Lê Na kêu lên một tiếng đau đớn, bị được hắn thải được khí huyết cuồn cuộn, ra sức lăn một vòng, từ dưới chân hắn tránh thoát. Mặc dù hai tay bị được trói tay sau lưng, hay vẫn là quỳ đứng dậy đến, dùng đầu hung hăng đánh về phía ngã nhĩ hoa tiểu phúc. Trán suy động dưới, ôn nhu tóc dài ở trong gió phiêu khởi, trắng nõn đen sẫm màu sắc trên không trung thổi qua, tràn đầy kỳ dị mỹ cảm. Ngã nhĩ hoa hơi chợt lách người, tiện tay đẩy, đem nàng đẩy ngã xuống giường. Mình cũng quỳ gối bên cạnh nàng, nâng lên tay đến, hung hăng một chưởng đánh vào nàng mềm nhắn ngọc vú mặt. Ba nhất thanh thúy hưởng tuyết trắng hai vú mặt hiện ra một cái đỏ tươi trường ấm. Bách Lê Na cũng bị đánh sửng sốt, một lát mới cả giận nói: ngươi dám đánh ta nơi này. Ngã nhĩ hoa đang ở nhích miệng nộ cười, đột nhiên trước mắt bóng trắng hoàng động. Này cây tuyết trắng xóa tung đuôi to ba không hề điểm báo trước mà nâng lên, ở trên mặt hắn hung hăng vỗ một cái. Đang bị phu sau đó, xinh đẹp nữ trại chủ tay chân đều bị khon trói buộc, chỉ còn lại có cái này một chi. Ở cuồng nộ dưới, liền lấy ra nữa đánh về phía địch nhân. Ngã nhĩ hoa không có phòng bị, bị được phách ở trên mặt, chỉ cảm thấy mao nhung nhung, nhu tế bạch mao chui vào trong mũi, làm cho hắn nhìn không được hắt hơi một cái. Bách Lê Na trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, trong mắt tàn khốc tái hiện, hổ đuôi vung lên, hung hăng phách về phía đầu của hắn. Tuy rằng đánh không hôn hắn, ít nhất cũng phải xả giận. Đối với như vậy bạo lực nữ, ngã nhĩ hoa chỉ có một biện pháp đối phó. Tay duỗi một cái, cầm thật chặt hổ đuôi, không cố nó giãy rua, đem mao nhung nhung hổ đuôi nắm trong tay, thuận thế đem nàng mềm nhắn ngọc sau lưng đè lại, để cho nàng con có thể nhào về ngã xuống giường. Khuôn mặt thiếp khăn trải giường, tức giận mắng to: sơn tặc thường dùng thô tục. Làm cho ngã nhĩ hoa nghe được tức giận, lập tức quỳ đến phía sau của nàng, ôm lấy nàng non mềm trơn chuột tuyết đồn, to đại nhục bổng đâm đến nàng hai chân trung gian, phẫn nộ quát: hồ tính tốt dâm, ta xem ngươi khẳng định không phải chỗ nữ, cũng không biết nơi này là không phải xử nữ, làm cho ta trước làm rồi nói sau. Hắn nhéo hổ đuôi nhắc tới, lộ ra phía dưới trắng mịn hoa cuốc lôi, côn thịt hung hăng trước đính, đè ở cuốc lôi mặt trên. Cầm đuôi sao cánh tay thuận tiện đem nàng kiện mỹ kiều mông cầm, quy đầu hơi dùng lực một chút, ở trắng mịn cuốc lôi thượng lõm xuống dưới đi. Oai hùng xinh đẹp nữ trùm thổ phỉ quá sợ hãi, thất thanh phẫn nộ quát: mặt trắng nhỏ, ngươi dám. Ngã nhĩ hoa tức giận hừ một tiếng, hai tay nắm nàng eo nhỏ nhắn mỹ đồn, cố sức kéo về phía sau, quần lót ra sức trước đính, bỗng nhiên dùng một lát lực, côn thịt phá vỡ hoa cúc phúc mà cắm vào. Oai hùng kiện mỹ cùng quyến rũ cùng tồn tại mỹ nữ tuyệt sắc, ngẩng tuyệt mỹ ngọc dung nhìn phía tiền phương, mở môi anh đào,